Thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 100, ngươi không lạnh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng giới, nội vực, Trường Sinh Cố gia nội đảo Cố Trường Ca hiện đang ở phía sau thần đảo. Trận văn bao phủ khắp nơi, phòng ngừa có người đến quấy rầy. Ngoại trừ hắn, trên đảo đã không còn ai. Một cỗ sương mù lượn lờ, tiên khí tràn ngập, thần quang dâng lên bên trong ao. Một thân thể nổi bật đang ngồi xếp bằng ở trong. Thủy quang liễm diễm, hỏa liễm lượn vòng, màu đen xen lẫn màu vàng óng, sáng lạn vô cùng. Ở trong đó bắt đầu hiện lên màu ngọc bích rực rỡ, hào quang vạn trường. Các loại vật liệu chân quý, các loại thánh dược mấy trăm ngàn năm, thần phẩm, linh dịch, đều đặt ở bên ngoài ao hóa thành thần tính kinh người, hội tụ vào bên trong. Hào quang quá chói lọi, quả thực giống như là muốn tạo nên một chỗ phi tiên vậy. Rất nhanh, thanh thế ở nơi này biến mất. Thay vào đó là tràn ngập một cỗ uy áp hào hùng mà kinh khủng. Đây là thánh cảnh uy áp, hơn nữa còn là đại thánh cảnh uy áp. Xoạt một tiếng, cùng với tiếng nước, Diễm Cơ mang theo ánh mắt kinh hỉ cùng vui mừng, từ trong đó đi ra. Cố công tử, nàng liếc mắt liền thấy Cố Trường Ca đứng cách đó không xa, thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang theo chút vui sướng, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười. Cố Trường Ca khẽ gật đầu. Thần sắc mang theo vẻ tán thưởng. Không tệ, cũng không có lãng phí nhiều tài nguyên của hắn như vậy. Thân thể này được tái tạo hoàn mỹ, tìm không ra bất kỳ tì vết nào. Thần cốt tiên tư, thanh lãnh xuất trần, như có từng sợi hỏa diễm màu vàng óng đang nhảy nhót trên tóc của nàng. Câu duy nhất mà Cố Trường Ca nghĩ tới trong đầu lúc này là vừa đơn thuần vừa mị hoặc. Cố công tử, người thấy sao? Diễm Cơ xoay quanh một vòng trước mặt Cố Trường Ca. Có chút ngượng ngùng, dù sao đây là lần đầu tiên nàng dùng trạng thái không phải là tàn hồn để gặp người khác. Cố Trường Ca cười cười nói, thật đẹp mắt, nghe vậy, Diễm Cơ cười đến càng vui vẻ hơn, ngay cả đôi lông mày cũng không tránh khỏi toát lên vẻ vui mừng. Chỉ có điều ngươi không lạnh sao? Sau đó, Cố Trường Ca hỏi một câu, Diễm Cơ nghe nói như thế, sửng sốt một chút. Sau đó bối rối, bỗng nhiên nàng nhận ra. Bản thân sau khi tái tạo cơ thể đi ra cũng không thể giống như tàn hồn, sau khi đi ra áo quần nàng quả không đủ che thân. Cũng chính là nàng hiện tại không mặc gì cả. Hơn nữa, ban nãy nàng thậm chí còn xoay một vòng trước mặt Cố Trường Ca. Sau khi nhận ra, nàng ngây ngần cả người, mặt đỏ như tôm luộc. Lúc này, Diễm Cơ nhìn khuôn mặt ý vị của Cố Trường Ca, xấu hổ vô cùng, hận không thể đào một cái lỗ để chui vào. Thật quá mất mặt. Chỉ có điều Cố Trường Ca hiển nhiên không định tiếp tục trêu đùa nàng. Lấy ra cái áo bảo trắng phủ lên người cho nàng. Còn nhiều thời gian, bây giờ còn có chính sự muốn giao cho nàng. Đại thánh cảnh thực lực, vừa hay có thể giúp hắn dò xét một vài chuyện. Đa tạ công tử, Diễm Cơ tốt xấu gì cũng không phải người bình thường. Tu hành mấy ngàn năm, nàng rất nhanh đã tỉnh táo lại, chỉ là sắc mặt còn có chút nóng lên. Ngoại vực, tiên khí chi địa. Người giúp ta đi xem thử ở đó có chỗ nào đặc thù không, có tình huống gì bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ ta. Đây là phá vực phù, nếu như gặp phải đối thủ cường đại, đánh không lại có thể nhờ vào đó chạy thoát. Không cần do dự, tính mạng quan trọng hơn tất cả. Cố Trường Ca giọng nói trầm ấm, lấy phá vực phù trong kho hàng của hệ thống ra giao cho nàng, thời khắc mấu chốt cũng có thể giúp nàng đào thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng gặp phải loại lão quái vật thâm sâu khó lường. Hướng đi của Cố Tiên Nhi năm đó đích thật là tiên khí chi địa, dựa theo khuôn mẫu bình thường mà nói, những nơi mà người khác không dám tới này, nhất định cất giấu đại cơ duyên hoặc là đại hung hiểm gì đó. Dù sao Diễm Cơ cũng đạt tu vi đại thánh cảnh, đi qua tiên khí chi địa cũng không khó, có thể giúp hắn dò xét bối cảnh hiện tại của Cố Tiên Nhi, sau khi biết được bối cảnh của nàng. Thì có thể lập ra kế hoạch tốt hơn. Về phần việc phái người của Cố gia đi do thám, trước không nói quyền thế hiện tại của Cố Trường Ca, còn không thể sai sử một tên có đại thánh cảnh, hơn nữa cơ hồ rất nhiều tộc nhân Cố gia đều một mực nhìn chằm chằm hướng đi của hắn. Hắn phái người đi tiên khí chi địa, là có dụng ý gì? Tin chắc rằng rất nhiều tộc lão sẽ liên tưởng đến Cố Tiên Nhi. Cố Trường Ca cũng không muốn uy tín mà mình vất vả lắm mới lập được nhanh như vậy đã bị bản thân đánh vỡ. Tiên khí chi địa, ta đã biết, ưng tử xin yên tâm. Nghe vậy, Diễm Cơ gật gật đầu, tiếp nhận phá vực phù. Nếu là do Cố Trường Ca phân phó, nàng nhất định sẽ cố gắng hoàn thành. Cách chương.